Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, mê giống nhau hot sớt thể chất canh 1. Đào yêu cẩn thận mà đêm này một cái trường bình luận xem xong, nhẹ nhàng nhấp nổi lên khóe môi. Bên cạnh, Trình Mục nhận thấy được nàng ân tĩnh đến kỳ cục, tùy tay sờ sờ mặt nàng, cười hỏi, như thế nào? Cuối cùng buồn ngủ, ngươi xem monster. Đào yêu đưa điện thoại di động màn hình hướng hắn. Một cái quan vọng hồi lâu lộ chuyển phấn tiểu mê muội. Trình Mục cuối cùng đem những lời này niệm ra tới, cười hỏi, vui vẻ sao? Đương nhiên lạc. Đào yêu thu di động, mặt mày hơi trọn. Trình Mục lần này không lại dung túng nàng, cưỡng chế tính ích ân, mà cầm nàng di động đặt ở giường chu ân đầu, đem nàng toàn bộ thân SHN tử đều đè ở chính mình trong lòng ngực, trầm giọng nói, vui vẻ liền chạy nhanh ngủ, ngày mai còn đóng phim đâu, vốn dĩ ta 12 giờ liền phải ngủ, đều tại ngươi. Nhoáng lên mắt tới rồi sau nửa đêm, Đào yêu cũng hoảng thật sự, nửa đêm trước hưng phấn, sau nửa đêm hối hận. Nàng sườn cái thân SHN, tuyển cái thoải mái tư thế, một bên đem gương mặt hướng nam nhân trong khuỷu tay toàn, một bên còn nói thầm oán giận. Trình Mục kiên nhẫn mà nghe nàng lải nhải, cười hống nói, hành hành hành, đều là ta sai, ngủ đi ân ân, ngủ ngon. Đào yêu lần này nhắm lại mắt, náo loạn nửa đêm, nàng thực mau ngủ rồi. Trình Mục lại vẫn là không có gì buồn ngủ, bàn tay to vỗ về nàng mặt, dần dần mà, khóe môi không tự giác hiện lên ý cười, làm hắn cả khuôn mặt đều có vẻ hết sức ôn nhu. Đêm nay, bởi vì toàn kịch cái thứ nhất tiểu sao sao kéo, Hoàng Quý Phi đơn tập rating thành công phá nhị, xa xa dẫn đầu với đồng thời đoạn mặt khác phim truyền hình. Đồng thời, Internet điểm đánh lượng theo sát này sau lại sáng tạo cao, cũng dẫn phát rồi toàn dân nhiệt R, nghị sóng chiều. Lưu Khánh Hâm làm nghiệp giới nổi danh cổ trang kịch đạo diễn, tình ích âm tử tuy rằng có điểm lõi đời khéo đưa đẩy, đạo diễn phim nhựa lại luôn luôn danh tiếng không tồi. Hoàng Quý Phi chung, cảnh tượng, trang phục, đạo cụ, đối bạch, hết thảy đều có thể nói tinh xảo khảo cựu, làm người chọn không ra sai lầm. Ngoài ra, có vọng hữu nói, ở hưởng thụ thị giác thịnh yến đồng thời, Hoàng Quý Phi thể hiện ở đương đại, đó là một quyển sách giáo khoa chức trường sinh tồn thủ tục, theo kịch tình quy âm, thâm nhập, huệ chất lan tâm lý tương như, trọng, tình quy âm, trọng nghĩa mộc lan, hoạt bát thiên chân ngụy tuyết tình, ương ngạnh chân thành dung phi, nông cạn đường hoàng đậu khấu. Này đó nữ, tình ích âm, nhân vật rất sống động mà xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mỗi người, tổng có thể từ trong đó tìm ra chính mình phiên bản. Không hề nghi ngờ, Hoàng Quý Phi là vừa ra nữ nhân diễn, ngay cả phó viện như vậy đại gia, cũng vô pháp che lấp rớt này đàn nữ. Tình ích âm, sáng giỏi, đào yêu tự không cần phải nói, tưởng như ý cùng Tạ Linh Nhi chờ một chúng tân nhân cũng mượn này thành công mà đi vào mọi người tầm mắt. Trên mạng, về kịch, tình quy âm cùng nhân vật thảo luận mỗi ngày đều có thể nhảy ra mới mẻ đa dạng. Liên quan, chủ xứng trở lên diễn viên đồng thời bạo hồng, một đám người thay phiên thượng, nhiệt R, lục soát, đào yêu ở ngoài, Tạ Linh Nhi cho người xem để lại thẳng thắn hào phóng ấn tượng. Tưởng như ý đóng vai đậu khấu đều không phải là chính diện nhân vật, khen chê không đồng nhất. Đáng giá nhắc tới chính là, bởi vì lúc trước kia một cọc sự, vọng hữu đối nàng cùng tình quy âm chịu đựng độ rất cao, vẫn chưa đem đối nhân vật chán ghét tuyển rời đến nàng. thân SHN, thượng, ngược lại lại một lần cho nàng muội muội tưởng như ý khấu thượng bạch liên hoa tâm cơ kỹ nữ bêu danh. Sôi nổi ân ủi nàng, thiên nhai nơi nào vô vương thảo, trận này kịch, tình quy âm, khiến cho, nhiệt R, chiều ở trên mạng ước chừng rằng co một tháng, thẳng đến 7 tháng đế, bởi vì thanh thiên nha môn tiếp đương hoàng quý phi, dẫn phát mắng chiến, trận này mắng chiến tới đột nhiên, nguyên nhân gây ra là thanh thiên nha môn official Weibo tiếp theo tác vọng hữu bình luận. 7 tháng 26, ngày R, Weibo tài khoản tên là Thiên Còn Như Vậy Lam Vọng Hữu bình luận xưng. Vốn là hướng về phía Dư Tịnh tới, ngoài ý muốn lại đối tượng Như Ý lộ chuyển phấn. Như Ý nữ già nam trang siêu soái, kỹ thuật diễn hoàn toàn treo lên đánh Dư Tịnh có hay không. Hơn nữa nàng cùng Mạnh Minh xuyên CP cảm siêu đủ. Dù sao phía trước này mấy tập xem xuống dưới, ta cảm thấy Dư Tịnh căn bản không để bụng ai. Hảo hảo một cái tiểu thư khuê các diễn dáng vẻ kịch cợm ghê tởm đến cực điểm. Không biết có phải hay không mấy năm nay vòng tiền vòng quên hết tất cả. Cảm thấy nổi danh thả bay tự mình đâu. Thất vọng, này một cái bình luận bởi vì quan điểm quá phận tiên minh. Thực mau giận phát rồi phen nước miếng chiến. Mạnh Minh xuyên phen trung thành muôn miệng một lời. Tha thứ ta cả đời này phóng. Đảng đê âm, không kềm chế được. Ái y, tự do, mãnh liệt phản đối vòng CP. Minh xuyên không ước, Minh xuyên cả đời vô CP. Mạnh Minh xuyên ở giới giải trí nhất quán hành xử khác người. Các phen cùng hắn giống nhau. Kỳ ba thật sự, nào đó trình độ đi lên nói, giống tà giáo, phim truyền hình Mạnh Minh xuyên cùng tưởng như ý như thế nào các nàng mặc kệ. Dù sao ở trong đời sống hiện thực, chán ghét bất luận cái gì cùng Mạnh Minh xuyên truyền tai tiếng nữ tinh. Này quan điểm dẫn phát rồi tưởng như ý phen phản cảm. Nàng phen nguyên bản cũng là ở Hoàng Quý Phi lúc sau nhanh chóng hình thành. Chưa hình thành tổ chức sức chiến đấu lại thập phần cường thịnh. Tóm được Mạnh Minh xuyên phen một trận véo. Đến tận đây, nam nữ vai chính phấn mạc danh mà véo thành một đoàn. Dư Tịnh phen trung thành nhân cơ hội tề thượng. Công kích tưởng như ý phen não tàn chiếm đa số. Nhiều nhất một loại cách nói là, nhà của chúng ta Tịnh nữ thần hồng biến cả nước thời điểm. Nhà các ngươi, ái y, đậu còn cùng cha nam trình diễn hiện thực bản cầu huyết phim bộ đâu. Không phải diễn hai bộ kịch sao, nhìn đem ngươi sắp hai mặt thụ địch, tưởng như ý phen một câu đổ lại đây, tâm cơ kỹ nữ tiểu tam cả đời hắc, các ngươi Tịnh nữ thần nghiêu. Bước B, cho không tô cần năm vả mặt bạch, hiện tại là ngại mặt không đau không? Này lúc sau, bình luận oai thanh N loại hướng gió. Thứ nhất, tô cần năm cha nam. Thứ hai, Mạnh Minh xuyên phen quả thực giống tà giáo. Thứ ba, Mạnh Minh xuyên kỹ thuật diễn treo lên đánh tô cần năm. Tưởng như ý kỹ thuật diễn treo lên đánh Dư Tịnh, giới giải trí tân nhân xuất hiện lớp lớp, sóng trước chết trên bờ cát thứ tư, kịch thấu, thanh thiên nhà môn nữ chủ nguyên bản định đào yêu. Thứ năm, đào yêu quân trang soái tạc, kỹ thuật diễn cần thiết treo lên đánh tưởng như ý. Tổng thượng, thanh thiên nhà môn không muốn đào yêu chính là tổn thất. Này sáu. Đào yêu cùng tưởng như ý hình như là khuê mật. Này 7, giới giải trí vô khuê mật. Này 8, đào yêu cùng tưởng như ý quan hệ hảo. Tưởng như ý lại hưởng dụng nguyên bản đào yêu tài nguyên. Tôn tiêu là tưởng như ý tam thẩm thả cùng đào yêu quan hệ hảo. Đào yêu lại cùng nàng đối đầu Ngô Thiến Ninh hợp tác đại ngôn Alice nữ trang. Tạ Linh Nhi có thể là đào yêu tương lai biểu muội. lại tung tin Việt cùng Tô Cẩn Nam khai chiến luyến tình Quy Âm. Với Phỉ Phỉ nghe nói Tệ Rớt Đào Yêu rất nhiều lần tài nguyên, lại cùng Đào Yêu truyền thân mật, chụp ảnh chung. Trở lên, giới giải trí niên độ chưa giải chi mê ra lò. Rốt cuộc ai là Đào Yêu bằng hữu? Này chín, hữu, tình Quy Âm, nhắc nhở, mênh mông hoa hạ 8 tháng 1, ngày R, chiếu phim môn sơ, không thể hiểu được mà. Trận này nhiều gia fan tham dự nước miếng chiến phát triển đến cuối cùng. Đào Yêu thành lớn nhất người thắng. Đêm đó bằng vào một cái Đào Yêu cùng ai quan hệ hảo, Tệ Thượng, Nhiệt R, lục soát trước 10 tên, chiếm thứ 8 Money. Cùng lúc đó, mênh mông hoa hạ lần đầu thức vị cư đệ tam môn sơ ăn dưa vọng hữu ở cảm khái Đào Yêu, Nhiệt R, lục soát thể chất đồng thời clip mở lần đầu thức phỏng vấn video, lễ chiếu đầu thượng. Đạo diễn Trương Thiên Chính khẳng định mà nói, Đào Yêu cô nương này có linh khí lại chăm chỉ. Lần này nàng đóng vai Phượng Gia huynh muội ta gấp 100 phần. Không chút nào khoa trương mà nói, nàng nhân vật này là này bộ phim nhựa lớn nhất kinh hỉ cùng lượng điểm money. Đồng thời, nàng người này cũng là ta mấy năm nay nhìn thấy nhất có phát triển tiềm lực đại tân sinh diễn viên. Chờ mong lại lần nữa hợp tác cùng đài. Phó Viễn nho nhã mà cười, Yêu Yêu thực không tồi. Này hai lần cùng nàng diễn vai diễn phối hợp là duyên phận cũng là may mắn. Thực mau sẽ có lần thứ ba, cùng nhau chờ mong. Ha ha, Phó Viện này tin nóng giận phát rồi vọng hữu một vòng thét chói tai. Nê hà, lại nhiều nhân ra không chịu lộ ra. Bất quá, này hai người độ cao đánh giá đã cũng đủ làm người ngoài ý muốn. Tâm ngứa khó nhịn vọng hữu xuống chút nữa xem. Buồn bực phát hiện, chờ phóng viên phỏng vấn đến người xem thời điểm, căn bản không được đến cái gì thực chất. Tình ích âng, kịch thấu, trong video người xem chủ yếu biểu đạt dưới cái nhìn. Thứ nhất, điện ảnh phi thường đẹp. Thứ hai, mọi người kỹ thuật diễn tại tuyến. Toàn bộ hành trình vô tạo điểm, xoáy đến không bằng hữu. Thứ ba, thiếu xoáy, xoáy nứt trời cao. Thứ tư, Đào Yêu này nhân vật thật là làm người kinh diễm. Thứ năm, cảm động chung, chỉnh đoạn video quan khán xong, vô duyên lần đầu thức một chúng vọng hữu hậm hực đến cực điểm. Nhàm chán rất nhiều, lại đem Đào Yêu, Phượng Ngưng lại một lần đưa lên, Nhiệt R, lục soát. Vì thế, đêm nay, Nhiệt R, lục soát bảng xuất hiện xưa nay chưa từng có một màn. Nhiệt R, điểm nhị. Mênh mông hoa hạ lần đầu thức, Nhiệt R, điểm 5, Đào Yêu, Phó Viễn, Nhiệt R, điểm 7, Đào Yêu cùng ai quan hệ hảo, Nhiệt R, điểm 9, Đào Yêu, Phượng Ngưng, Nhiệt R, điểm 10, Đào Yêu, Nhiệt R, lục soát 24 giờ nổi, Nhiệt R, lục soát đứng hàng trước 10 tên. Một nửa đều cùng Đào Yêu có quan hệ. Đệ thập điều càng làm cho một chúng vọng hữu hộp máu. Đệ thập điều là, theo thống kê, Đào Yêu bổn nguyệt nội 36 thứ bước lên, Nhiệt R, lục soát bảng 17 thứ xâm nhập trước 10. Số lần nhiều, tần suất chi dày đặc, xưng được với Weibo, Nhiệt R, lục soát tồn tại tới nay nhân khí chi nhất. Một chúng chuyện tốt vọng hiệu không có tính tình, xưng nàng mê giống nhau. Nhiệt R, lục soát thể chất vạn chúng chờ mong chung. 8 tháng 1, ngày R, tới. Lời nói ngoài lề đột nhiên phát hiện, 20 hào, có thể cầu tháng phiếu sao? Này một tháng giống như cũng chưa cầu phiếu. Giờ phút này A Cẩm có điểm ngốc, bước B, tưởng bán manh cầu phiếu, trầm tư suy nghĩ nửa ngày, Phát hiện đã lâu không bán manh, có điểm mới lạ a. Khóc chít chít, gạch chéo, tốt, khác, chưa bao giờ cấp A cầm đầu quá đánh giá phiếu muội tử. Nếu cá nhân trung tâm có đầu chương phiếu cấp A cầm bái, có cái tốt đẹp nguyện vọng là kết thúc trước đánh giá phiếu đầu phiếu nhân số quá ngàn. Trước mắt 870 vị, mới mẻ không vừa, ai y, ở nơi nào, o, lại có. Tuy rằng này mấy chương nhảy thời gian đi rồi sự nghiệp tuyến, nhưng cũng không phải sẽ như vậy một đường đến đại kết cục. Mặt sau còn có cái siêu đại ngạnh, đừng khẩn trương, 23 hào chỉ là tân văn chiếm hố, cũng không đại biểu cũ văn kết thúc. Hết chương.